xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tước đưa Trần Ánh Trừng về đến nhà trong thành xong, liền quay lại phủ thành chủ. Trần Ánh Trừng vừa về đến liền oán trách với Cẩn Nương. Từ khi tiểu tước trúc cơ xong, sư phụ cứ suốt ngày sai hắn làm việc. Nếu trả tiền thì còn đỡ, đằng này toàn bắt làm không công. Đúng là ông già keo kiệt. Tiểu thư, đó là thành chủ, là sư phụ của ngài. Ngài không thể nói như vậy được. Ta chỉ nói sự thật thôi. Hắn căn bản không thật lòng muốn thu đồ đệ. Chỉ là vừa mắt thiên phú của tiểu tước. Cần nương vội đưa khăn tay che miệng nàng lại. Khẽ dục, tiểu thư, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy trước mặt thành chủ. Thành chủ đối với tiểu tước là tận tâm tận lực đấy. Không chỉ đem thanh kiếm cũ quý giá của mình luyện lại cho hắn thành bội kiếm, mà còn dâng hết pháp khí linh dược trăm năm quý hiếm cho hắn. Sao có thể nói là không thật lòng được? Huống chi, nàng kín đáo liếc nhìn Trần Ánh Trừng. Những thứ đó bây giờ đều để ở chỗ tiểu thư. Nếu thành chủ biết, sợ là sẽ tức điên lên mất. Hắn biết rồi. Trần Ánh Trừng đẩy khăn ra. Hắn tốt với tiểu tước thì đúng là tốt thật. Chỉ là, Trần Ánh Trừng nhíu mày, lại không thể nói ra lý do. Nàng cũng là đồ đệ của Sa Trí. Dù ông ấy thường hay nghiêm khắc mắng mỏ nàng, nhưng cũng tận tâm dạy dỗ. Từ một kẻ vô năng không có thiên phú, đến giờ đã có thể chạm tới ngưỡng cửa trúc cơ, vượt xa phần lớn người thường. Trần Ánh Trừng ngoài miệng tuy tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng trong lòng thực ra đã ngầm thừa nhận vị sư phụ này. Chỉ là, nàng không thích sư phụ tranh giành người với mình. Tiểu tước tuy chưa kết đan, nhưng theo lời Trần Chính Thác, tu vi của hắn đã vượt xa y. Kết đan chỉ còn là vấn đề thời gian. Trần Ánh Trừng từng thấy hắn cưỡi gió bay đi, B.A.N. cung vô cùng chuẩn xác. Thậm chí trong chớp mắt phế bỏ đôi tay kẻ bắt cóc định ra tay với nàng. Hiện tại, hắn đã rất mạnh, mạnh đến mức có thể đánh bại phần lớn tu sĩ của Thanh Bảo Tư. Đủ sức thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm mà người khác không thể hoàn thành. Nhưng dù gì hắn cũng chỉ mới 17 tuổi. Trong lòng Trần Ánh Trừng, nếu hắn không phải lo cơm áo, thì chẳng cần làm những chuyện nguy hiểm đó. Ở bên cạnh nàng, yên ổn làm thị vệ là được rồi. Nàng đâu phải không nuôi nổi hắn. Nhưng từ nhỏ tiểu tước đã có tính cách cố chấp như con lừa. Nàng có không cho đi, hắn cũng không nghe. Đợi lúc nàng ngủ thì lén rời đi. Hành sự vội vã chỉ để không bị phát hiện. Rồi sáng sớm lại mang đầy thương tích trở về. Nếu không phải một lần Trần Ánh Trừng vô tình bắt gặp áo hắn đầy máu, e là còn bị giấu giếm mãi. Về sau nàng không cản nữa, vì cản cũng vô ích. Thà để hắn an tâm làm việc, hành động cẩn trọng, còn đỡ bị thương nhiều hơn. Còn nói cái gì chỉ nghe lời ta, toàn nói xạo. Trần Ánh Trừng tức giận mắng cả Sa Trí lẫn tiểu tước sau lưng, dặn Cần Nương khóa chặt cửa lớn, tối nay không cho hắn vào sân. Nàng biết rõ làm vậy cũng không ngăn được hắn, nhưng trong lòng vẫn không nuốt nổi cục tức này. Sáng sớm hôm sau, Trần Ánh Trừng rửa mặt chải đầu, trang điểm chỉnh tề chuẩn bị đi gặp tiểu thư Ngô. Vừa ra đến cổng lớn, đã thấy một bóng người quen thuộc đứng đó. Hắn vẫn mặc y phục tối qua lúc rời đi, ôm bội kiếm trong lòng. Thấy nàng bước ra liền khom người hành lễ. Tiểu thư muốn ra ngoài. Trần Ánh Trừng thoáng nhìn thấy vai áo hắn còn ẩm, biết hắn cả đêm không vào nhà, cứ đứng ngoài cửa như tượng đá trông chừng. Trong lòng không khỏi lầm bầm mắng thầm cái đồ lì lợm này. Nàng khẽ gật đầu, rời ánh mắt đi. Khi nào thì ngươi về? Không lâu, hắn đáp, không những lì lợm, còn nói dối không chớp mắt. Trong lòng Trần Ánh Trừng bốc hỏa, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, ta đi với Ngô tiểu thư, ngươi không cần đi theo. Tiểu tước cúi đầu, tiểu thư đi đường bình an. Trần Ánh Trừng lên xe ngựa, Vén rèm nhìn ra, chỉ thấy tiểu tước vẫn đứng yên không nhúc nhích, như pho tượng đá giữ cửa, dõi theo hướng xe ngựa họ rời đi. Đúng là cứng đầu mà. Nàng buông rèm xe, bất đắc dĩ nói, ta phải làm gì với hắn đây? Mộng cô ngồi bên cạnh nàng, vừa giúp nàng chỉnh lại ngọc bội đeo bên hông, vừa cười nói, tiểu thư hôm qua còn nói hắn trung thành tận tâm, nay sao lại nổi cáu? Không có gì, chắc ta thất thường thôi. Trần Ánh Trừng tựa đầu vào khung cửa sổ xe, nhắm mắt lại, sáng sớm hôm nay tâm trạng nàng không được tốt. Có lẽ vì đêm qua lại mơ thấy cốt truyện trong nguyên tác. Từ khi gặp tiểu tước, nàng rất ít mơ thấy những tình tiết trong truyện nữa. Có mơ thì cũng chỉ là mấy chuyện của các nhân vật phụ. Nhưng lần này, nàng lại mơ thấy nam chính trong sách, Giang Tùy Sơn. Lúc này, hắn hẳn đang làm hạ nhân trong nhà một phú thương ở trấn nhỏ nào đó thuộc Thủy Hưng Thành. Chịu đủ mọi khinh thường và nhục nhã. Sống qua ngày không đủ ăn. Mùa đông năm nay, Thủy Hưng Thành sẽ đón một trận bão tuyết hiếm gặp trong 10 năm. Trong trận tuyết ấy, Giang Tùy Sơn bị sai đi lấy thuốc từ y quán. Không may bị ngựa xe đờ, ngã trong tuyết. Thoi thóp hơi thở, rồi được đại phu của y quán cứu sống. Từ đó gặp được quý nhân trong đời. Bước vào con đường trở thành nam chủ. Đó chính là khởi đầu của câu chuyện, cũng là khởi đầu ác mộng của Trần Ánh Trừng. Những năm qua, nàng từng phái người đến Thủy Hưng Thành tìm Giang Tùy Sơn. Nhưng Thủy Hưng là một trong ba thành lớn nhất, núi hồ dày đặc, địa thế phức tạp, rải rác hàng chục thị trấn nhỏ. Hơn nữa, lúc làm việc trong nhà phú thương, Giang Tùy Sơn không dùng tên thật. Trần Ánh Trừng trong mộng có thấy thân hình hắn, nhưng lại chẳng nhớ rõ tên, chỉ dựa vào tuổi và giới tính mà tìm một kẻ sai vặt. Đúng là quá khó khăn. Trần Ánh Trừng chỉ cần một ngày không tìm thấy hắn, liền sống trong bất an lo lắng cả ngày, sợ người trong nhà bước nhầm đường, sợ câu chuyện cũ tái diễn. Hắn là thiên chi kiêu tử thực sự, nửa năm trúc cơ, một năm kết đan. Đến năm thứ ba tu luyện đã có thể một mình chống lại nguyên anh tôn giả của Xích Nhật học viện. Tiểu tước tuy có thiên phú, nhưng đã 9 năm mà vẫn chưa kết đan. Rốt cuộc hắn không phải vai chính, không có hào quang bảo hộ. Trần Ánh Trừng cũng không thể trông mong hắn che chở cho cả nhà nàng. Hai, Trần Ánh Trừng thở dài, nói, dạo xong thư cục thì đi thăm đại ca một chút. Mộng cô, tiểu thư chẳng phải không thích đến Thanh Bảo Tư sao? Trần Ánh Trừng, không còn cách nào, ta phải trông chừng đại ca. Nàng đến là để theo dõi đại ca mình, người làm quan thanh liêm. Trần Ánh Trừng đến nơi hẹn với Ngô Khinh Diệu, lại phát hiện ở đó không chỉ có mình nàng, mà còn có hai nam một nữ khác. Đều là những người từng học cùng trường, giờ đang ở Vĩnh Cùng Thư Viện. Toàn là những gương mặt quen thuộc. Trong đó nổi bật nhất là bộ mặt cau có của Lãnh Thành Quang. Từ lúc nàng bước xuống xe đã nhìn nàng chằm chằm như thể nàng nợ hắn tiền vậy. Sao ngươi cũng ở đây? Trần Ánh Trừng nhớ lại mình từng không tặng quà sinh nhật cho hắn. Thái độ cũng chẳng tử tế. Liền nói châm chọc, Lãnh đại nhân chẳng phải sắp tham gia khảo thí của Thanh Bảo Tư sao? Không bận lắm à? Lãnh Thành Quang bĩu môi về phía Ngô Khinh Diệu. Không phải mấy người các ngươi cầu ta đến à, Trần Ánh Trừng? Mặt mũi ngươi dày thật đấy. Ngô Khinh Diệu chen vào hòa giải, cười nói, là ta mời Lãnh sư huynh tới. Dù chúng ta đã qua tuyển chọn thư viện, nhưng vẫn phải khảo thí đầu vào. Ta muốn mời huynh ấy chỉ điểm một chút, giới thiệu vài quyển sách. Năm đó Lãnh Thành Quang nhập học muộn hơn Trần Ánh Trừng 3 tháng. Chỉ vì lớn hơn nàng 2 tuổi mà đi trước một bước vào khảo thí của Vĩnh Cùng Thư Viện. Giờ Trần Ánh Trừng lại phải gọi hắn là sư huynh. Trần Ánh Trừng bực dọc, sụ mặt nói, có gì đâu mà đề cử với trả thư. Khảo thí thì cứ dựa vào bản lĩnh. Lãnh Thành Quang, không khéo, Lần này khảo thí ta là giám khảo. Trần Ánh Trừng, vậy ngươi còn tới gợi ý sách cho tụi ta làm gì? Đây chẳng phải thiên vị gian lận à? Không chỉ gợi ý cho các ngươi đâu. Phạm vi khảo thí lần này đều công khai. Lãnh Thành Quang liếc nàng, cười nhạo. Trần tiểu thư vừa qua được vòng tuyển chọn đã vội đi chơi. Chắc chưa thèm đọc thông cáo học viện đâu nhỉ? Trần Ánh Trừng, nàng đúng là chưa đọc thật. Vì kỳ khảo thí này mà nàng ăn không ngon, ngủ không yên suốt 3 tháng. Khi có kết quả, cảm giác như tảng đá rơi khỏi lòng. Giống như thi đại học xong, liền điên cuồng đi chơi khắp nơi. Thư từ cũng chẳng biết bị nàng ném vào đâu mất. Càng không nói đến chuyện nghiên cứu thông cáo. Trần Ánh Trừng câm nín. Lãnh Thành Quang lại càng đắc ý chế nhạo. Thành tích nhập học cũng sẽ công bố toàn thành. Ngươi là người đạt điểm cao nhất vòng tuyển chọn. Nếu thi đầu vào mà lại xếp cuối, không biết Trần Thúc Thúc có còn giữ được mặt mũi không? Cha ta sẽ chẳng nói gì ta đâu. Trần Ánh Trừng nhỏ giọng lầm bầm. Ngươi tưởng cha ta giống cha ngươi à? Khóe môi Lãnh Thành Quang cứng đờ, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. Ngô Khinh Diệu vòng tay qua vai Trần Ánh Trừng, nói, mau vào thôi, đầu tháng khai trương, thư cục đang bán nửa giá toàn bộ sách đấy. Ở Bình An Thành, tấc đất tấc vàng, nên các cửa hàng ngoài mặt tiền đều có cửa rất nhỏ. Nhưng bên trong thì ông chủ lại làm đủ cho. Thư cục này cửa nhỏ đến mức không bằng cái sạp bán bánh bên đường đối diện. Nhưng nội thất bên trong thì cực kỳ kỳ diệu. Có 3 tầng, tường đều là giá sách chạm khắc. Quanh phòng là cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên trần. Bên trong chật ních học sinh thư viện và học đường. Vừa vào cửa, Lãnh Thành Quang lập tức bị vây kín. Lãnh sư huynh, sao huynh lại có thời gian tới đây? Sư huynh cũng bán sách sao? Ở đây có 5 gian tạp thư. Huynh cứ chọn dùng. Lãnh công tử, đây là bài văn của ta. Huynh xem giúp được không? Sư huynh đến vì đợt tuyển sinh Thanh Bảo Tư sao? Huynh đang đọc sách gì vậy? Sư huynh, một đám người vây kín cửa, chen chúc đến không thở nổi. Trần Ánh Trừng kéo Ngô Khinh Diệu lách qua đám đông, leo lên lầu mới có thể thở được. Hai người đứng ở lầu 2, nhìn xuống thấy Lãnh Thành Quang bị vây quanh tầng tầng lớp lớp. Sắc mặt đen đến dọa người, không nói lấy một lời. Đám thư sinh kia lại gan to, đối mặt với bộ mặt khó coi như vậy mà vẫn tiếp tục xông tới như nước lũ. Ngô Khinh Diệu tựa đầu vào vai nàng, ánh mắt mơ màng. Lãnh sư huynh không chỉ có dung mạo đường hoàng, lại còn tài hoa hơn người. Nếu ai may mắn được gả cho huynh ấy. Trần Ánh Trừng không thể tin nổi mà quay sang nhìn nàng. Ngươi bị mù từ khi nào thế? Đây là sự thật. Ngô Khinh Diệu làm bộ giận dỗi. Em mờ nhẹ vào vai nàng. Ngươi không biết mỗi ngày có bao nhiêu người viết thư tình gửi đến Vĩnh Cùng thư viện cho sư huynh Lãnh đâu. Còn bao nhiêu người ngày ngày đứng chờ trên con đường hắn hay đi qua. Chỉ mong hắn ngoái đầu nhìn lại một cái. Trần Ánh Trừng, ây, một tiếng, đừng nói nữa, ta nổi hết da gà rồi. Nàng đẩy đầu Ngô Khinh Diệu ra khỏi vai mình. Các ngươi đúng là khẩu vị nặng thật. Ngươi không thấy sư huynh Lãnh đẹp sao? Trần Ánh Trừng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không thấy. Nàng chỉ cảm thấy Lãnh Thành Quang sau khi lớn lên càng ngày càng giống cha hắn. Ngũ quan vốn dịu dàng khi còn nhỏ giờ sắc nét lạnh lùng. Ánh mắt dài hẹp, mỗi khi nhìn người đều nheo lại như đang đánh giá con mồi. Cảm giác như một con rắn đen chiếm giữ trong rừng sâu rậm. Khiến người ta rùng mình. Cái ánh mắt đó luôn khiến nàng nhớ đến những đoạn trong sách viết về cảnh Lãnh Thành Quang tàn sát dân chúng. Hành vi ác độc khiến gương mặt kia lại càng trở nên khó ưa. Ngô Khinh Diệu không thể tin nổi nhìn nàng. Ngươi bị mù từ khi nào vậy? Không chờ Trần Ánh Trừng trả lời, nàng đã bụng miệng cười khúc khích. Ta biết rồi, là vì trong nhà ngươi có một đại mỹ nam phong thần tuấn tú. nên mới không cảm thấy sư huynh lãnh có gì đặc biệt. Phải rồi, Trần Tước sao không đi cùng ngươi? Hắn trước đây còn từng đứng ngoài trường thi chờ ngươi thi xong cơ mà. Trần Ánh Trừng xua tay. Hắn bận mà, hắn bận gì chứ? Hắn chẳng phải thị vệ của ngươi à, ngoài việc bảo hộ ngươi. Còn làm gì khác, ai biết được? Giọng Trần Ánh Trừng vô thức mang theo chút oán trách. Hắn đâu phải chỉ là thị vệ của một mình ta. Ngô Khinh Diệu lập tức lộ ra ánh mắt hóng chuyện. Là sao? Chẳng lẽ hắn còn có chủ nhân khác? Bao nhiêu tiền thì thuê được thế? Ta cũng muốn. Ngươi thì... Trần Ánh Trừng mới nói được nửa câu thì đã thấy Lãnh Thành Quang bước lên từ cầu thang. Đám người vừa vây quanh hắn khi nãy bỗng chốc biến mất không còn bóng dáng. Sư huynh Lãnh, Ngô Khinh Diệu tò mò nhìn ra phía sau hắn. Những người đó đâu rồi? Không biết, chắc là C, H, E, T rồi. Lãnh Thành Quang vẫn giữ kiểu ăn nói châm chọc như thường. Hắn khoanh tay đi đến trước mặt Trần Ánh Trừng, đưa tay lấy ra một quyển sách bìa lam từ sau kệ sách ngay sau lưng nàng. Mưa xuân hoa gầy, Giang, ta và tướng công không đội trời chung. Móc lửng chấm, hắn nghiêm túc đọc tên sách, rồi bật cười một tiếng. Trần Ánh Trừng, ngươi đọc mấy thứ này à? Trần Ánh Trừng, nàng chỉ đứng đây trùng hợp thôi. Chính nàng cũng không biết có quyển sách đó ở đó. Lãnh Thành Quang lấy sách che nửa khuôn mặt, hàng mày cong lên, rõ ràng là đang cười trộm. Nếu ngươi thích, lần sau sinh nhật ngươi, ta sẽ gom thêm mấy quyển mang tới phủ tặng. Nhắc đến sinh nhật, Trần Ánh Trừng lại tức, giật lấy cuốn sách trong tay hắn nhét lại vào kệ. Không cần, ngươi đúng là chẳng có tí phẩm vị nào, toàn đưa mấy thứ linh tinh. Linh tinh, đó là ta tự tay thiết kế đặc biệt cho ngươi đấy. Lãnh Thành Quang có vẻ rất hài lòng với món quà mình tặng. Với sự thông minh của Trần Tiểu Thư, chắc chắn có thể giải được cơ quan bên trong. Trần Ánh Trừng trợn mắt. Thế sao ngươi còn bảo ta ngốc? Vì ngươi đúng là đã giải được còn gì? Lãnh Thành Quang lại phá lên cười. Không có sách che mặt. Mắt hắn cười híp lại như một đường cong, ánh lên vẻ vui vẻ. Thì ra Lãnh Thành Quang cũng có lúc cười rạng rỡ như vậy. Nét lạnh lùng xa cách quanh người tan biến, giống như một thiếu niên kiêu ngạo, sáng sủa. Ngô Khinh Diệu ở bên cạnh tim đập loạn nhịp, vừa quay đầu thấy Trần Ánh Trừng thì nàng ta lại đang trợn mắt. Chẳng thèm để ý gì, quay người đi lên lầu ba. Sư huynh, đó là cái gì thế? Ngô Khinh Diệu tò mò hỏi. Một con chim cơ quan. Sư huynh tự làm. Sư huynh Lãnh không chỉ giỏi đọc sách mà còn biết chế tạo cơ quan nữa à? Lầu ba có sách, ngươi có thể học. Nụ cười của Lãnh Thành Quang chỉ duy trì trong chốc lát. Hắn lại thu tay áo, bước đi giữa đám đông. Ngô Khinh Diệu cười gượng, vội vã đuổi theo Trần Ánh Trừng. Nhỏ giọng nói, ngươi và sư huynh Lãnh quan hệ tốt thế à, hắn còn tặng ngươi quà sinh nhật. Quý hóa quá ha, Ngô Khinh Diệu, a, chắc là vì nhà các ngươi với nhà họ Lãnh thân thiết. Mấy ngày trước ta còn nghe người ta đồn rằng hai nhà giao hảo. Tương lai ngươi với Lãnh Thành Quang sẽ thành thân cũng nên. Ta và hắn, đừng có nói giỡn, Trần Ánh Trừng phản ứng quá mạnh. Suýt nữa đẩy Ngô Khinh Diệu ra. Trong sách viết về Lãnh Thành Quang, hắn cưới hai người vợ và cả hai đều C, H, E, T bất ngờ vào đêm tân hôn. Hắn có tiếng là kẻ khắc thê. Ngươi đừng có đùa với ta, Trần Ánh Trừng nhỏ giọng nói. Nam Cung Tư Uyển Ngô Khinh Diệu ngơ ngác. Rốt cuộc là vì sao? Lãnh sư huynh ở đâu cũng tốt, sao ngươi lại không thích hắn? Ta là kẻ số mệnh nghèo hèn. Trần Ánh Trừng thầm nghĩ. Ra khỏi thư cục đã là chính ngọ. Trời nắng gắt. Ngô Khinh Diệu đề nghị đi uống cháo đường phèn. Trần Ánh Trừng ngẩng đầu nhìn cái nắng chói chang, lùi về phía cửa thư cục. Trần Ánh Trừng, không đi đâu. Quán cháo đường phèn cách đây nửa con phố. Chúng ta còn phải dọn thư. ta sẽ ở đây đợi Mộng cô đến đón. Ngô Khinh Diệu, thư cứ để tạm ở thư cục, lát nữa quay lại lấy. Lãnh sư huynh, ngài có muốn đi không? Lãnh Thành Quang đi một vòng, hai tay không mang theo gì. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn qua, lắc đầu, quá nóng. Ngô Khinh Diệu thấy vậy, bèn nói muốn tự đi, nhưng vừa mới bước đi thì lại rụt trở về, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cửa thư cục. Thôi, quá nóng, thư cục có bốn góc đều được làm bằng khối băng, khiến bên trong mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều. Buổi sáng, những người đến thư cục không ai muốn rời khỏi. Họ tụ tập ở khu vực này để nói chuyện phiếm. Lãnh Thành Quang dựa vào khung cửa, nhắm mắt dưỡng thần. Buổi sáng, hắn đã xua đuổi đám người kia như xua vịt. Giờ đây không ai dám lại gần làm phiền. Thay vào đó họ chuyển hướng sự chú ý sang Trần Ánh Trừng, người đang ngồi đọc sách một bên. Trần tiểu thư, một cô nương dáng người mảnh mai tiến đến, trên tay cầm một cuốn từ thư. Trần Ánh Trừng đứng dậy, nhìn về phía cô, người kia lễ phép cúi đầu chào, rồi hỏi, lần này Vĩnh Cùng thư viện tuyển chọn. Trần tiểu thư đứng đầu bảng, ta đã trượt hai lần, sang năm sẽ tiếp tục tham gia. Trần tiểu thư có thể chỉ điểm cho ta một vài điều không? Trần Ánh Trừng suy nghĩ một lát, biểu lộ có chút khó xử. Ân, đọc nhiều sách, còn gì nữa không? Cô nương nhìn nàng với ánh mắt mong đợi. Trần Ánh Trừng suy nghĩ một lúc, đọc nhiều, nghĩ nhiều, tự hỏi nhiều. Phụt, Lãnh Thành Quang mở mắt, nhìn nàng rồi cười. Trần Ánh Trừng, câu này của ngươi không bằng không nói. Trần Ánh Trừng nhíu mày, Lãnh đại thiếu gia có cao kiến gì không? Lãnh Thành Quang cúi đầu, có một số người trời sinh không thích hợp đọc sách. Tiếng cười vang lên từ trong thư cục, cô nương đỏ bừng mặt, cúi đầu vùi mặt vào sách vở. Trần Ánh Trừng giận dữ nói, Lãnh Thành Quang, nếu không biết nói thì câm miệng đi. Lãnh Thành Quang nghiêng đầu, thi hai năm mà không đậu, tìm con đường khác đi. Ta thấy ngươi ăn mặc nghèo nàn, gia cảnh có vẻ không tốt, học phí thư viện cũng không dễ dàng. Nếu không vào Vĩnh Cùng thư viện thì có thể thi đậu Thanh Bảo Tư sao? Với lại không có thiên phú lại liều mạng, chi bằng từ bỏ sớm, học nghề gì đó, hoặc là gả đi. Cô nương cúi đầu thấp hơn, tai đỏ ửng, gần như muốn khóc. Được rồi, Trần Ánh Trừng giận dữ cầm một cuốn sách ném vào NGC hắn, đừng nói chuyện mà không đau lưng sao? Lãnh Thành Quang tiếp được cuốn sách, nhún vai nói, chỉ là một lời khuyên chân thành, vẫn cứ là quá khắc nghiệt. Trần Ánh Trừng nói, cô nương, đừng nghe hắn nói linh tinh. Trần Ánh Trừng đặt tay lên vai cô nương, nhẹ nhàng an ủi, Thanh Bảo Tư, chủ tịch hộ bộ, 3 năm mới thi đậu Vĩnh Cùng thư viện, 2 năm thi đậu Thanh Bảo Tư, thiên tài trên thế gian không thiếu. Phần lớn mọi người đều là người bình thường chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Cô nương khẽ run bả vai. Trần Ánh Trừng kéo cô đến trước mặt, đặt tay lên bờ vai nàng. Lãnh Thành Quang nhìn họ, ánh mắt như thể không hiểu tại sao nàng lại phải làm cái việc vô ích này. Trần Ánh Trừng lại nhìn hắn một cái, rồi quay đầu tránh ánh mắt của hắn. Thư cục bỗng trở nên yên tĩnh. Lác đác có xe ngựa chạy đến đón người. Trần Ánh Trừng vốn đã hẹn Mộng cô, nhưng nhìn đồng hồ thấy đã qua nửa canh giờ mà nàng ta vẫn chưa đến, cảm thấy hơi buồn bực. Đang băn khoăn không biết có nên liên lạc với Mộng cô hay không thì một chiếc xe ngựa của Lãnh gia đến. Đây là một người xa lạ, Trần Ánh Trừng chưa từng gặp. Ngươi là ai? Thuận Tử đâu? Lãnh Thành Quang hỏi. Thuận Tử về quê rồi, từ nay tôi sẽ thay anh ấy chăm sóc thiếu gia, người sa phu trả lời. Không cần nói cũng biết là do phụ thân hắn sắp xếp. Lãnh Thành Quang mặt không vui nhưng cũng không phát tác. Ê, Trần Ánh Trừng, nhà ngươi còn chưa có người đến sao? Không có, lên xe, ta đưa các ngươi đi một đoạn. Không cần, Trần Ánh Trừng lạnh lùng từ chối. dù sao cũng tiện đường. Lãnh Thành Quang nhìn Trần Ánh Trừng và cô nương đi cùng, dừng lại một lát rồi nói, ta đưa các ngươi về, có thêm một chút nhẹ nhõm. Bị gọi tên, Ngô Khinh Diệu giật mình, ái cha, ngại quá, ta và sư huynh không tiện đường. Lãnh Thành Quang và Trần Ánh Trừng đối diện, nàng thực sự không muốn kẹp giữa tình huống khó xử này. Không đi đâu, Lãnh Thành Quang nói rồi nhìn Trần Ánh Trừng, nàng không thèm nhìn hắn, rõ ràng không muốn đồng hành cùng hắn. Lãnh Thành Quang do dự một lát, nhìn cô nương đang cúi đầu đọc sách, nhẹ nhàng nói, vừa rồi lời ta nói sai rồi, hy vọng cô nương đừng để trong lòng. Không dám, cô nương đáp, cô nương nếu không chê, ta xin lỗi, để ta đưa cô về, ta sẽ mượn một số sách cổ trong thư viện cho cô xem. Cô nương mắt sáng lên, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Thật sự sao? Trần Ánh Trừng cũng ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy nghi hoặc. Lãnh Thành Quang rốt cuộc muốn làm gì? Ta không nói dối đâu. Lãnh Thành Quang đáp, ánh mắt giao với Trần Ánh Trừng, như muốn hỏi, ngươi hài lòng chưa? Trần Ánh Trừng kiềm chế không để mắt trợn lên, nói, ngươi tốt nhất nói thật đấy. Lãnh Thành Quang làm một cử chỉ mời, có mấy quyển sách mà ta còn tiếc sao? Mời. Trần Ánh Trừng kéo váy lên, định bước lên xe thì bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa hối hả. À, là tiểu thị vệ nhà ngươi đến. Ngô Khinh Diệu nói, xe ngựa của tiểu tước từ đối diện chạy tới, đúng lúc cùng xe ngựa của lãnh gia chặn ở cửa thư cục. Tiểu thư, hắn xuống xe đi tới trước mặt Trần Ánh Trừng, không thèm nhìn Lãnh Thành Quang. Ta đến trễ, tiểu thư thứ lỗi, cách chương.